Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì khi 11 đi tới khu lầu mà có tay súng bắn tỉa bắn trúng 11 thì lúc này đã thấy con cửu vĩ hồ đã giết chết người này. Còn về Hàn Nguyệt Dung và Hầu Tử thì lúc này Hàn Nguyệt Dung đã đánh với một trong ba người sát thủ của Đại Khuyển. Thì sau khi giết chết người này thì cô cũng bị thương nặng rồi, nhưng mà cô cũng giúp Hầu Tử để áp tràng. Sau đó thì Hầu Tử và một người khác đấu súng với nhau, dạng như đấu tay đôi bắn qua bắn lại thôi, nhưng mà tên kia đã chết, còn Hầu Tử thì bị thương rất là nặng. Người cuối cùng của nhóm Đại Khuyển thì bắt đầu định đồng quy vô tận, nên đã vào trong phòng rồi cho nổ bom cài sẵn. Rồi cuối cùng thì cảnh sát đã đến và bắt được Hầu Tử. Lúc này thì Hầu Tử đã ngất xỉu rồi. Còn Hà Nguyệt Dung thì đã trốn trong một căn nhà khác. Lúc này thì 11 đã đi tới hiện trường cùng với cái nhóm cảnh sát. Thì đến đây thì 11 bắt đầu tách ra và đang đi tìm Hà Nguyệt Dung. Nội dung cụ thể như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 61 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Lúc này trong tai nghe không có ai trả lời. Hoàng hậu, Hàn Nguyệt Dung vẫn không có một lần trả lời. 11 trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Cuồng triều hỏi, Sở Nguyên, cô ấy có khi bị ngất rồi. Ngươi lần cuối liên lạc là lúc nào? 11 đi đến cửa phòng đầu tiên. Khi ngươi ở tại Ngân Thiên, 11 nhanh chóng tìm một lần ở trong gian phòng nhưng không có phát hiện. Đi ra khỏi phòng còn chưa đẩy cửa, Tiểu Bạch đột nhiên bỗng cắn quần hắn lôi đi. 11 cúi đầu hỏi. Ngươi biết cô ấy ở đâu? Cuồng triều ngạc nhiên. Cái gì? Không nói ngươi. Tiểu Bạch thè đầu lưỡi liếm mũi. Mũi ngửi vài lần, sau đó lập tức chạy tới gian phòng thứ ba bên tay phải. Kỳ thực vừa vào đến cửa thì Tiểu Bạch đã ngửi thấy mùi máu. Nó sở dĩ chờ tới bây giờ mới có bộ dạng tìm kiếm là biểu hiện trước mặt 11 mà thôi. 11 đi theo Tiểu Bạch đến gian phòng thứ ba. Cửa gian phòng này không đóng kín. Quả nhiên thấy Hàn Nguyệt Dung người đầy máu đang nằm tại góc tường. Vai phải lộ ra, chiếc lê cắm rất sâu. Miệng vết thương đã được cô ta quấn lại bằng quần áo của mình. Nhưng cả tấm vải đã thấm đầy máu. Tấm vải này không dùng để băng vết thương mà để ngăn cho máu chảy xuống đất. Nếu máu chảy kéo dài tới đây, đứa ngốc nào cũng biết cô đang ở đây. 11 nhẹ nhàng đi tới bên cô, khe khẽ đẩy. Hàn Nguyệt Dung mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không có một chút máu. Nếu không phải mũi còn thở rất nhẹ, cơ hồ sẽ làm người khác tưởng rằng cô đã chết. Cuồng triều hỏi, tìm được chưa? Ừ. 11 kiểm tra vết thương cau mày nói, bị thương rất nặng. Cô ấy thế nào? Nếu không cấp cứu thì chết chắc. 11 đứng lên hướng Tiểu Bạch phân phó. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chiếu cố cô ấy, đừng làm cho bất cứ kẻ nào đến gần. Ngao! Tiểu Bạch nhe răng, biểu thị 11 yên tâm, ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào đến gần. 11 đi thông ra đường lớn. Dựa theo cuồng triều hướng dẫn, hắn tìm được nơi đổ xe của Vịt Bầu. Chiếc xe việt dã của Vịt Bầu chính là của 11 cho hắn. May mà dân cư gần đó đều chạy đi xem náo nhiệt, cho nên bên này không phát hiện người nào. 11 còn chưa đến nơi, Vịt Bầu đã mở cửa xe nhảy xuống kích động gọi. Lão đại! Vịt Bầu! 11 tương phản hẳn với Vịt Bầu lạnh lùng hỏi. Có mang quần áo không? Quần áo? Vịt Bầu sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Cởi quần áo của ngươi ra. Hả? Vịt Bầu mặc dù không biết vì sao 11 cần quần áo của mình, nhưng vẫn rất nghe lời. Lập tức chui vào xe cởi quần áo ngoài. Nếu không phải 11 nói đủ rồi, sợ hắn cởi luôn cái quần trong. 11 lấy quần áo rồi hỏi. Có hộp y tế không? Có. Vịt Bầu vội lấy hộp y tế ra nói. Khi đến đây thì Cuồng Triệu bảo để mang theo. 11 lấy chiếc hộp. Rồi bỏ lại một câu, ở chỗ này đợi. Sau đó xoay người theo đường cũ trở về. Trở lại trong phòng thì Hàn Nguyệt Dung vẫn hôn mê. 11 xé áo của cô, bôi thuốc cầm máu rồi dùng gạc bọc vết thương lại. Cái lưỡi lê là loại M9, có thể lắp vào súng tự động M16, G3 hay FNC, cũng có thể làm chủy thủ và nhiều công năng khác. Bởi vì nó có răng cưa, cho nên không thể rút ra, nếu không vết thương sẽ bị vỡ ra. Hàn Nguyệt Dung bây giờ rất nguy hiểm, căn bản không chịu nổi vết thương bị vỡ, nhưng cũng không thể mặc kệ, nếu không thì mất máu cũng đủ chết. 11 băng cho Hàn Nguyệt Dung rất đơn giản, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng trong cơn hôn mê, cô vẫn không nén được cau mày. 11 quấn thật nhiều lớp mới tạm thời ngăn được máu ngưng chảy. 11 xé bộ quần áo đầy máu của Hàn Nguyệt Dung ra, mặc cho cô quần áo cô vịt bầu. Bởi vì quần áo chiến đấu của cô đã thấm đầy máu, một khi ôm cô lên thì máu sẽ rất dễ bị chảy xuống, rất nhanh xong việc. 11 ôm Hàn Nguyệt Dung nhanh chóng rời đi chỗ này. 11 ôm cô chạy rất nhanh qua hẻm nhỏ, đột nhiên góc ngoặt phía trước truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. 11 cau mày một chút, ánh mắt lạnh lùng hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hưng phấn liếm cái mũi, chợt tăng tốc độ phóng nhanh tới. Một đạo bóng trắng lóe ở góc ngoặt rồi biến mất. Lập tức phía sau truyền ra tiếng phạch phạch, hai tiếng vật nặng rơi xuống. 11 xuyên qua nhìn thấy hai người nam trẻ tuổi nằm ở trong vũng máu, nhìn bộ dạng chắc họ là cư dân gần đây. Tiểu Bạch ra tay vừa nhanh vừa độc, nháy mắt đã cắn vỡ yết hầu của bọn họ. Lúc này Tiểu Bạch đang ngồi trước ngực một người, phe phẩy cái đuôi tự là như tự khen chính mình. 11 ôm Hàn Nguyệt Dung từ bên cạnh chạy qua, đồng thời quát, "Tiểu Bạch, đi!" "Ngao!" Tiểu Bạch liếc mắt, cúi đầu nhìn hai thi thể, tựa hồ có chút tiếc nuối hai quả tim rồi quay đầu. 11 không thể không giết hai người kia. Hàn Nguyệt Dung mặc dù đã được thay quần áo, nhưng đầu và tóc tất cả toàn là máu, nếu bị người khác thấy chắc chắn sẽ phiền toái. Hàn Nguyệt Dung bây giờ đã rất nguy hiểm, nếu để họ thấy rồi kêu lên, khiến cho dân cư địa phương chú ý, sợ rằng rất mất không ít thời gian. 11 mang theo Tiểu Bạch bước nhanh tới xe của Vịt Bầu, cho Hàn Nguyệt Dung lên xe rồi nói, "Chạy đi." Vịt Bầu lập tức khởi động phóng xe ra khỏi hiện trường. Lúc 11 ôm Hàn Nguyệt Dung lại đây, hắn đã nhìn thấy vai phải Hàn Nguyệt Dung nhô lên một khối. Mặc dù quần áo đã bọc lấy không nhìn thấy gì, nhưng trực giác hắn dám chắc không phải là đồ vật tốt đẹp gì. Vịt Bầu vừa lái xe vừa hỏi, "Lão đại, có đến bệnh viện không?" "Không được." Người trả lời chính là Cuồng Triều. Bởi vì gần đây Vịt Bầu cũng thường đi theo Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung làm nhiệm vụ, cho nên cũng có thiết bị liên lạc, Cuồng Triều nói. "Bây giờ chúng ta vẫn bị truy tìm, thân phận chúng ta không thể bị bại lộ được." "Nhưng mà..." Vịt Bầu quay đầu liếc nhìn Hàn Nguyệt Dung, có chút lo lắng nói. "Cô ấy hình như bị thương rất nặng, không đi bệnh viện thì không biết có việc gì không?" Cuồng Triều hỏi. "Sở Nguyên, cô ấy bị thương như thế nào, xử lý được không?" "Không được," 11 nói. "Ngay cả ta cũng bó tay. Phiền tối nhất là lưỡi lê phải phẫu thuật mới có thể lấy ra. Còn Hàn Nguyệt Dung mất quá nhiều máu, không phải xử lý là được." Cuồng Triều trầm mặt trong chốc lát, cắn răng nói. "Cho cô ấy tới bệnh viện tư đi, rơi vào tay bọn họ còn hơn là phải chết." Vịt Bầu quay đầu nhìn về phía 11. "Sở Nguyên." "Không cần," 11 nói. "Vịt Bầu, đi tới khu biệt thự Phú Hào." "Ừ." Vịt Bầu lập tức quay đầu xe hướng tới khu biệt thự Phú Hào. Hắn không có ý kiến gì. Trong lòng hắn quyết định của 11 vĩnh viễn đều là đúng. Cái này chính là sùng bái cực đoan. Nhưng Vịt Bầu không hỏi, không có nghĩa là Cuồng Triều sẽ không hỏi. "Đi tới chỗ đó làm gì?" 11 quay đầu nhìn qua Hàn Nguyệt Dung nằm ở ghế sau và Tiểu Bạch lạnh lùng nói. "Tìm một người." "Văn Cường hả?" "Hắn cũng không phải là thầy thuốc. Hơn nữa cho dù hắn hỗ trợ thì cũng không kịp rồi. Sở Nguyên..." "Không phải hắn." 11 ngắt lời Cuồng Triều nói. "Là một bác sĩ. Hắn có thể cứu hoàng hậu." Dừng một chút, 11 nói. "Cuồng Triều, hoàng hậu giao cho ta. Người giám thị tốt bệnh viện, xem hậu tử được an bài ở phòng bệnh nào." "Được rồi." Cuồng Triều lên tiếng rồi không nói gì nữa. Dù sau đây cũng là quyết định của 11, dám chắc hắn có biện pháp cứu Hàn Nguyệt Dung. Nếu 11 lừa hắn, căn bản không để ý tới sự sống chết của Hàn Nguyệt Dung, vậy 11 cũng không đáng giá cho bọn họ theo. Thập tự hắc ám không cần thiết phải tồn tại nữa. Dọc đường đi, bầu không khí rất áp lực. Vịt Bầu và 11 đều không nói qua câu gì, ngoại trừ lúc rời đi khu Bắc gặp một trạm kiểm tra, 11 lợi dụng mấy tờ công tác nhẹ nhàng rời đi. Vịt Bầu mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi một câu. Vịt Bầu lái xe với tốc độ rất nhanh, hơn nữa không cần để ý tới thiết bị giám sát tốc độ xe. Bởi vì khi hắn lái xe gần tới thiết bị giám sát thì bên kia nhược từ sẽ khống chế thiết bị nên sẽ không ghi lại hành vi của Vịt Bầu. Điều này làm cho Vịt Bầu rất hưng phấn, hầu như lúc nào cũng phóng vụ vụ ở trên đường. Lúc sắp tới khu biệt thự Phú Hào thì 11 đột nhiên nói, "Rẽ bên trái." "Bên trái?" Vịt Bầu nghi hoặc, "Bên trái không có đường." 11 lặp lại nói, "Rẽ bên trái." "Ừ." Vịt Bầu nói một tiếng hướng xe rẽ về bên trái, đi vào trong rừng. Bởi vì đường rất lầy lội và nhiều đá sỏi nên xe rất sốc. Hàn Nguyệt Dung đang nằm dài ở phía sau cũng rất đau, không nhịn được rên cả vài tiếng. Đi xe trong rừng được một đoạn đường, 11 nói, dừng xe. Vịt bầu phanh xe không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Lái xe trong rừng không có quen thuộc, phải tập trung cao độ, thỉnh thoảng lại xuất hiện cây to trước mặt. Nếu không tỉnh táo rất dễ đâm phải. 11 xuống xe, mở cửa sau đưa Hàng Nguyệt Dung ra nói, đợi ở đây. Lão đại, không cần để cùng đi vào sao? Không cần. 11 nói xong trực tiếp đi sâu vào trong rừng. Tiểu Bạch cũng nhảy xuống chạy theo ở bên chân hắn. Khi 11 đi xa rồi, bên tai vịt bầu vang lên tiếng cuồng triều. Vịt bầu, đang ở đâu vậy? Vịt bầu nhìn bốn phía nói, đang ở trong rừng gần khu biệt thự Phú Hào. Rừng? Các ngươi ở chỗ đó làm gì? Tôi đâu có biết, lão đại để cho ta đi vào đây. Tôi đang đau đầu không biết quay ra ngoài như thế nào nè. 11 ôm Hàn Nguyệt Dung đang hôn mê, chạy thẳng một mạch đến chỗ tiến sĩ điên, vào phòng thí nghiệm gọi. Người điên, cứu người! Tiến sĩ điên đang cẩn thận quan sát một ống thí nghiệm đặt ở trên đèn cồn đang cháy, bên trong có một ít dung dịch trong suốt. 11 và Tiểu Bạch tiến tới nhưng tiến sĩ điên không nghe thấy 11 gọi. 11 phải kinh động đến tiến sĩ điên. Hắn đặt Hàn Nguyệt Dung xuống giường đi tới tiến sĩ điên, kéo áo tiến sĩ điên về phía sau. A! À, tiến sĩ điên như thấy quỷ, đột nhiên kêu lên một tiếng, tay quơ sang bên cạnh, mặc kệ bắt được cái gì trực tiếp ném về phía đầu 11. 11 túm tay tiến sĩ điên nói, người điên là ta. Tiến sĩ điên tức giận gào lên, ta đánh chính là ngươi đó. Nói rồi, nắm tay lại muốn đánh tới 11, nhưng mà lực quyền đối với 11 hoàn toàn có thể bỏ qua. 11 mạnh mẽ giữ tiến sĩ điên bên giường, chỉ sang người giường bên. Hà Nguyễn Dung đang vô lực, mặt tái nhợt rồi nói, cứu người. Hai mắt tiến sĩ điên trợn lồi ra, râu mép trừng lên, rống lên nói, không cứu. Nói xong thở phì phò, đầu hướng sang một bên không thèm nhìn nữa. Phía dưới Tiểu Bạch cắn quần tiến sĩ điên lôi đi, tiến sĩ điên dùng sức đem nó đá văng ra quát, cút ra ngoài ngay. Ngao. Tiểu Bạch trên mặt đất lăn vài vòng rồi lại đứng lên, liếm cái lỗ mũi bộ dạng rất ủy khuất. Tiến sĩ điên đá nó một cước, căn bản không tạo thành thương tổn nào. 11 đột nhiên nói, kỹ thuật gen cổ xưa. Hả? Vốn đang nổi điên, tiến sĩ điên quay đầu nhìn với phía 11 câu mày hỏi, cái gì chứ? 11 nói, ta phát hiện một nền văn minh đã biến mất, kỹ thuật của bọn họ rất phát triển, ta không biết cụ thể năm nào, nhưng ít nhất cũng mấy ngàn năm rồi. Miệng tiến sĩ điên há thật to, trừng mắt lên nói, mấy ngàn năm có kỹ thuật gen, ngươi không lừa ta hả? 11 bình thản nói, ta không lừa ông, nếu ông muốn, ta có thể lấy mẫu thử về. Tiến sĩ điên vội tiến lên, nắm chặt vai của 11, vẻ mặt hưng phấn nói, ở đâu, mẫu thử ở đâu, đi lấy đi. Ông điên, di tích ở trùng bên trong sa mạc. 11 chỉ vào Hàn Nguyệt Dung nói, muốn có trước hết cứu cô ấy đã. Tiến sĩ điên đưa tay ra, đưa trước đi cứu sao? Cứu trước. Tiến sĩ điên quay cái đầu, đưa mới cứu. Đợi tôi mang về thì cô ấy chết rồi. Tiến sĩ điên kéo mi mắt Hàn Nguyệt Dung nhìn một chút, lại ấn nhẹ lên vết thương, lập tức máu lại chảy ra. Nhưng tiến sĩ điên không quan tâm nói, ta có thể đưa cô ta vào trạng thái giả chết, rồi đợi người quay lại, đưa ta đồ vật đó, ta sẽ cứu cô ta tỉnh lại. Không được. 11 cự tuyệt nói, nơi đó rất nguy hiểm, ta phải có cô ấy hỗ trợ mới tiến vào được. Tiến sĩ điên híp mắt nhìn 11, hình như muốn xuyên thấu hắn, nhưng mà trên mặt 11 không có biến hóa gì, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tiến sĩ điên đành hỏi, không lừa ta chứ? 11 vẫn nói câu kia, lừa ông, được lợi ích gì? Tiến sĩ điên suy nghĩ một chút nói, được, nhưng mà cứu cô ta xong, ngươi phải lấy mẫu thử cho ta đó. Được chứ? Tiến sĩ điên hừ nhẹ một tiếng, cầm kéo cắt quần áo của Hàn Nguyệt Dung và băng gạc ở đầu vai, rồi nhíu mày nói, bị thương rất nặng. 11 hỏi, có cứu được không? Tiến sĩ điên trừng mắt nhìn hắn nói, chết ta còn cứu được mà. Tiến sĩ điên kiểm tra một chút thương thế của Hàn Nguyệt Dung nói, có nhiều vết thương, nhưng may mà không trúng nơi yếu hại, chủ yếu là nguyên nhân mất máu quá nhiều. À, phiền toái nha, ta phải tạo ra máu trước đã. Tạo máu? Tiến sĩ điên tức giận nói, nơi này không có máu cho cô ta, không tạo máu thì lấy cái gì mà dùng? 11 nói, ta đi bệnh viện lấy. Không cần. Tiến sĩ điên lấy kim tiêm rút ra ít máu của Hàn Nguyệt Dung nói, ta nơi này có nhiều động vật, ta có thể từ động vật tạo ra máu phù hợp cho cô ta là được. Được rồi, cô ta giao cho ông, ta còn có việc. 11 nói xong mang theo Tiểu Bạch rời đi. Tiến sĩ điên vội kêu, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta đó. Rầm. Cửa phòng thí nghiệm đã được đóng lại. Tiến sĩ điên bĩu môi, quay sang nghiên cứu máu của Hàn Nguyệt Dung. Sở Nguyên. 11 vừa mới lên mặt đất cuồng triều hỏi, hắn là ai vậy? Bởi vì thiết bị liên lạc của 11 đang ở trạng thái mở, cho nên hắn và tiến sĩ điên nói chuyện, cuồng triều đều nghe thấy. một người điên. 11 nói, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi. Ừ, Cuồng Triều cũng không hỏi thêm, chỉ hỏi, hắn thật sự có thể cứu hoàng hậu? Hắn nói có thể cứu thì chắc chắn là cứu được. Cuồng Triều nói thầm, lại thêm một tên biến thái. 11 trở lại xe của Vịt Bầu, thì Vịt Bầu đã quay đầu xe, 11 ngồi xuống nói, Vịt Bầu, đến bệnh viện 1. Phòng thí nghiệm dưới đất, tiến sĩ Điên dùng dao cắt hết y phục ở trên người Hàn Nguyệt Dung. Trên người nàng bây giờ chỉ còn một ít y phục che bộ ngực, còn lại thân thể đều hiện lên trong mắt tiến sĩ Điên. Nhưng tiến sĩ Điên chẳng có hứng thú gì với thân thể Hàn Nguyệt Dung. Ông ta hoàn toàn tập trung kiểm tra thương thế trên người nàng và... Đột nhiên, tiến sĩ Điên khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay, tháo trên người nàng một vật nhỏ màu đen bằng hạt gạo. Nhìn kỹ chính là một chiếc máy nghe trộm. Ông ta biểu môi rồi tiện tay vứt sang một bên, chúng vào chiếc bàn sắt bên cạnh. Đinh! Máy nghe trộm cùng chiếc bàn sắt phát ra âm thanh rất nhẹ. Nhưng ở một nơi khác, Cuồng Triều toàn thân chấn động kêu lên một tiếng, oa một tiếng kêu thất thanh, móc vội cái tai nghe ra. Máy nghe trộm của Hàn Nguyệt Dung đang ở trong trạng thái mở. Mặc dù tiến sĩ Điên chỉ vất sang một bên, nhưng máy nghe trộm rất nhạy. Khi truyền tới tai Cuồng Triều sẽ tạo ra tiếng vang rất lớn, có cảm giác như một quả lựu đạn nổ mạnh bên tai. Nhất thời làm lỗ tai Cuồng Triều ong ong lên. Bởi vì Cuồng Triều đã ngăn máy liên lạc của Hàn Nguyệt Dung và những kênh liên tiếp khác, nên có thể nghe được thanh âm chỉ có một mình hắn thôi. Cả nửa buổi, Cuồng Triều mới buông ra, dùng ngón tay ra sức dây dây cái lỗ tai, đeo lại cái tai nghe, rồi bực bội mắng, là tên hỗn đản nào đó. Tai nghe đột nhiên truyền ra âm thanh có chút cổ quái. Ngươi chửi ai vậy? Cuồng Triều sửng sốt cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ta là bác sĩ thiên tài, ha ha ha ha. Nguyên là bác sĩ Điên lấy máy nghe trộm ở trên người Hàn Nguyệt Dung xong, lại từ tay của Hàn Nguyệt Dung lấy ra chiếc tai nghe, cảm giác tò mò bèn đeo thử vào. Kết quả đúng lúc nghe được tiếng mắng của Cuồng Triều. Tiến sĩ Điên không phải chưa từng thấy qua tai nghe, nhưng mà không hiểu được kỹ thuật lạc hậu như vậy, lại còn có người dùng. Cảm thấy rất thú vị mà thôi. Điều này cũng giống như ở thời đại xe hơi cao cấp chạy đầy đường, đột nhiên có một chiếc xe cũ rích của niên đại 70 chạy vào, bất cứ ai cũng cảm thấy mới mẻ. Thực ra kỹ thuật của chiếc tai nghe cực nhỏ này không hề là lạc hậu, ngược lại còn có thể xem là sản phẩm kỹ thuật cao. Vốn do Lãnh Dạ dựa vào quan hệ với Văn Cường mới lấy được từ phía quân đội, nhưng trong mắt tiến sĩ Điên, đó đều là một sản phẩm của kỹ thuật lạc hậu. Cuồng Triều trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi, ông chính là người mà Sở Nguyên gọi là ông điên? Người điên? Chính là ta đó. Tiếng của bác sĩ Điên thực sự rất khó nghe, có khi ông ta khóc hay cười đều không nghe được, bởi vì hắn cười so với khóc còn khó nghe hơn. Xin chào, ta gọi là Cuồng Triều. Tiến sĩ Điên ngưng cười biểu môi nói, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Lần trước Sở Nguyên mang tư liệu từ tiểu Trung Quốc về, có yêu cầu ta sao chép một bản, hẳn là đem cho ông rồi. Tiến sĩ Điên hừ nhẹ một tiếng nói, không cho ta thì cho ai chứ? Cơ nhân kỹ thuật chỉ có ta mới có thể phá giải. Tiến sĩ Điên vừa nói vừa cắm ống truyền dịch quản cho Hàn Nguyệt Dung, truyền vào huyết dịch của động vật đã được cải tạo xong. Cuồng Triều hỏi, người điên, ta gọi như vậy có sao không? Tiến sĩ Điên thuận miệng đáp, tùy. Nguyệt Dung không sao chứ? Nguyệt Dung, người nói cái cô gái sắp chết đang nằm ở trên giường hả? Cuồng Triều cả kinh nói, nàng có việc gì sao? Tiến sĩ Điên khịt mũi nói, không có chuyện gì, cho dù chết ta cũng có thể đem nàng cứu sống lại. Cuồng Triều hiển nhiên với lời nói mạnh miệng của bác sĩ Điên thì không có nhiều tin tưởng hỏi, thật hay giả, người chết ông cũng có thể cứu sao? Tiến sĩ Điên tự ái nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, không có ta thì tiểu tử Sở Nguyên đã chết vài lần rồi. À, nói như vậy ngươi rất lợi hại nha. Nói nhảm. Tiến sĩ Điên không có tức giận nói, được rồi tiểu tử, ngươi đừng có làm phiền ta, ta muốn làm việc. Nói xong lão trực tiếp rút tai nghe ra ném sang một bên, tiêm cho Hàn Nguyệt Dung một ít thuốc rồi bắt đầu xuất thủ lấy quân thích. Cuồng Triều và bác sĩ Điên nói chuyện xong không lâu thì ở bên ngoài bệnh viện Nhân Dân 1. Cuồng Triều, 11 nói, chúng ta có thể tra ra hầu tử đang ở đâu không? Ta tra ra hắn bây giờ vẫn đang ở phòng phẫu thuật, làm xong sẽ được an bài tại phòng bệnh 616. Máy giám sát đâu? Máy giám sát trong cả bệnh viện đều bị bọn Nhược Từ khống chế rồi. Cái không nên chụp sẽ không chụp lại đâu. 11 quay đầu lại Vịt Bầu hỏi, Vịt Bầu, có dao không? Dao? Vịt Bầu sờ sờ trên người mới nhớ ra là quần áo đã đem cho Hàn Nguyệt Dung rồi. Hắn bèn mở rương đồ của mình ra, bên trong có đủ mọi thứ đồ vật. Tìm tòi một hồi lâu, vịt bầu cuối cùng cũng lấy ra một thanh chủy thủ hỏi, cái này được không? Có thể. 11 tiếp nhận thanh chủy thủ liền bỏ vào túi. Hầu tử chắc chắn sẽ được cảnh sát bảo vệ nghiêm mật. Nếu không động đến cảnh sát thì không có khả năng cứu người. Phương pháp duy nhất là cường hành cướp người. Nếu vậy chắc chắn phải giết người rồi. Vì 11 không muốn người ta phát hiện ra thân phận, sử dụng thiên trạm sẽ rất dễ dàng, so sánh với thương mà phát hiện ra. Cái chủy thủ này mặc dù chất lượng không cao, hình như vịt bầu tiện tay mua ở đâu đó, nhưng chỉ cần vết thương tạo thành, bất đồng với thiên trảm là được rồi. 11 đẩy cửa xe ra nói, ngươi ở chỗ này đợi. Vịt bầu gật đầu nói, lão đại, ngươi phải cẩn thận nha. 11 bước ra thì Tiểu Bạch cũng chuẩn bị theo hắn xuống xe. Hắn đột nhiên quay đầu lại nói, Tiểu Bạch, ngươi ở trong xe đợi. Ờ. Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, vẻ thắc mắc. Mặc dù 11 không nói rõ tại sao không cho nó đi theo, nhưng Tiểu Bạch vẫn nghe lời, ngồi yên ở ghế sau không hề động đậy. Cửa xe sau đóng lại, vịt bầu vươn tay định sờ vào người Tiểu Bạch tán dương. Được, một con chó thông minh. Ngao. Tiểu Bạch đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng tới vịt bầu. Nếu vịt bầu còn tiếp tục đưa tay lại, dám chắc bị nó cắn một cái. Bị Tiểu Bạch cắn một cái thì e rằng ít nhất vịt bầu sẽ mất cả mấy đầu ngón tay. Nhìn thấy tư thế của Tiểu Bạch, vịt bầu cũng hoảng sợ thu ngay tay lại lào bầu nói. Con chó này thật hung dữ. Vịt bầu. Cuồng Triều nói, con chó bên cạnh Sở Nguyên không đơn giản đâu, người chớ có động vào nó. Vịt bầu biểu môi nói, chẳng qua cũng chỉ là một con chó thôi mà. Chó, nếu không sợ ngươi có thể thử xem. Cuồng Triều hiểu được cái chết quỷ dị tại tầng 26, tòa nhà đại thiên của tên lính bắn tỉa, rất có thể liên quan đến Tiểu Bạch. Hơn nữa, vừa có tin tức tại khu Bắc, ở Tông Đường, xảy ra vụ nổ mạnh, người ta tìm được hai nam thi thể tại vùng phụ cận. Hai người này đều là cư dân sống ở đây, chết vì bị cắn nát yết hầu. Ngoài ra trên cổ còn có 4 vết thương, thoạt nhìn như dấu vết móng vuốt của động vật. Đều trùng hợp là nơi phát hiện ra hai nam thi thể cách chỗ mà 11 đón hàng Nguyệt Dung, một cái hẻm nhỏ. Trực giác mách bảo Cuồng Triều rằng, ba người chết ở hai nơi khác nhau đều có quan hệ với Tiểu Bạch. Con chó này tuyệt đối không đơn giản. 11 quả là nhiều bí mật, đột nhiên ở đâu ra một vị tiến sĩ điên, nói rằng ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Tới một con chó có thể hiểu tiếng người, thậm chí có thể giết người. 11 mất tích được nửa năm. Trong thời gian đó xảy ra chuyện gì với hắn? Cuối cùng là hắn có bao nhiêu bí mật mà bọn Cuồng Triều không biết? Cuồng Triều mặc dù rất tò mò nhưng không đi hỏi 11. Bởi vì hắn biết rằng, nếu 11 nguyện ý thì sớm muộn gì cũng nói. Nếu hắn không muốn thì có hỏi thế nào cũng không có kết quả. 11 đi vào bệnh viện không có tới phòng phẫu thuật mà đi vào trong. Bây giờ hầu tử đang phẫu thuật. Hắn không thể ra tay cứu, phải chờ phẫu thuật xong mới được. Không phải 11 không thể cứu hầu tử, lúc này được, mà nhân dịp hầu tử đang phẫu thuật, hắn đi thăm một người. Một cô gái gọi hắn là Kaka. Tầng 5 phòng bệnh 533, gian phòng này rất sạch sẽ, không có một hạt bụi. Chắc chắn là thường xuyên có người tới quét dọn, hơn nữa còn quét dọn rất cẩn thận. Trong phòng còn có một vài bồn hoa rất tươi, chứng tỏ thường xuyên có người tới chăm sóc. Phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân nằm ở trên giường, không thể cử động. Thời gian này chắc Nguyễn Thanh Ngữ đang ở trong trường học. Nhưng mà nàng sau khi học lại lập tức đi làm thêm, cho nên mỗi ngày chỉ có thể vào thăm vào buổi trưa, quét dọn và chiếu cố Hân Hân. Cha mẹ Trương Hân Hân cũng phải làm việc, chỉ có buổi trưa hoặc ngoài giờ làm việc mới có thời gian chiếu cố nàng. Mặc dù biết bệnh viện cũng có y tá thường xuyên lại chiếu cố, nhưng các nàng không phải là y tá tư. Hơn nữa thời gian cũng không có nhiều. Nhiều nhất chỉ là xem người bệnh có tiến triển hay không và tình trạng bệnh mà thôi. Trường Chính Vũ và Sở Phàm không phải là không nghĩ tới mời y tá tư đến chăm sóc cho Trường Hân Hân. Mặc dù gia đình bọn họ không kém, nhưng Hân Hân đã nằm viện nửa năm rồi. Mỗi ngày viện phí và thuốc men đều tốn chi phí không nhỏ, cho nên không có dư nhiều tiền mời y tá tư. Dù sao tiền thuê y tá tư cũng rất cao. Hơn nữa thuê một y tá tư với mời một người bảo mẫu thì rẻ hơn rất nhiều. Nguyễn Thanh Ngữ thì không phải nói. Nếu Sở Nguyên không cho mẹ con nàng một căn hộ thì sợ rằng ngay cả trụ lại ở nơi này cũng trở thành một vấn đề lớn, chứ không nói đến việc dư tiền mời y tá tới chăm sóc Trường Hân Hân. Huống hồ cho dù nàng có tiền thì Sở Phàm chắc chắn sẽ không nhận. Hơn nữa Sở Phàm cũng biết bọn Cuồng Triều và Hầu Tử có rất nhiều tiền, nhưng bà sẽ không bao giờ hỏi mượn cả. Sở Phàm từng thử mời Bảo Mẫu đến chiếu cố Hân Hân, nhưng đã thay ba người mà bọn họ vẫn không hài lòng, cuối cùng vẫn cứ để như vậy thôi. Cho nên đại bộ phận thời gian, Trương Hân Hân đều rất cô độc. 11 khe khẽ đẩy cửa phòng, trong phòng chỉ có Trương Hân Hân, nàng ngủ rất say, trông rất ngọt ngào, chỉ có sắc mặt rất khó coi, đây là do thời gian dài. 11 tắt máy nghe trộm, nhưng giữ lại tai nghe, cho nên những điều hắn nói Cuồng Triều không nghe được, nhưng vẫn có thể biết được tin tức từ Cuồng Triều. Đi tới bên giường, 11 nhẹ nhàng nắm tay Trương Hân Hân, cho vào lòng bàn tay mình. Bàn tay rất mềm, tựa hồ không có chút khí lực. Hắn vươn tay nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như trên mặt nàng có bụi bẩn, mặc dù căn bản không có một chút bẩn nào cả. Hân Hân. 11 nhìn bộ mặt tái nhợt, trong ánh mắt toát lên vẻ thương cảm, nhẹ giọng nói, xin lỗi muội, rất lâu rồi ta mới đến thăm. Trương Hân Hân không có trả lời hắn, nàng cũng không có khả năng nói chuyện, thậm chí ngay cả nghe hắn nói cũng không được. 11 yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, lại nhẹ nhàng nói, muội cứ nhất mực nhận ta là ca ca, nhưng ta lại không có khả năng bảo vệ muội. Nếu không có sự xuất hiện của ta, thì giờ này muội sẽ không có nằm tại đây. Mỗi lần nghĩ đến Trương Hân Hân, một cảm giác đầu nhói khó hiểu lại xuất hiện trong lòng 11. Hắn không biết đây có phải là cảm tình như lời Sở Hải Lan nói hay không. Nếu là điều đó thì 11 nguyện ý không tiếp nhận nó. Tình cảm thật đau lòng cũng rất thương tâm. Mang gánh tình cảm ở trên người, thực sự là nhọc nhằn. Nếu có thể hắn thà không quen Sở Hải Lan, không quen Hân Hân. Chỉ cần cứ là 11 là băng, không tình cảm không vướng bận. Thản nhiên thực hiện hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Giết hết người này đến người khác. Tuy nhiên mọi việc có thể quay lại không được nữa. Thời gian không thể vì một người mà dừng lại. Những việc đã xảy ra không thể thay đổi được. Sự thật là hắn đã phản bội ma quỷ, cùng hầu tử chạy trốn đến Trung Quốc. Bao nhiêu người vì hắn đã hy sinh, Sở Hải Lan vì cứu hắn mà chết, thậm chí cả tâm nguyện chăm sóc thân nhân ở cố quốc cũng chưa hoàn thành. Trương Hân Hân vì hắn mà đã nằm ở chỗ này nửa năm. Sở Phàm vì thế mà hàng đêm chỉ biết khóc, lòng đầy đau xót mà không có nói ra. Sở Hải Lan, Sở Phàm, Trương Hân Hân, rốt cuộc thì 11 mắc nợ Sở gia, hay chính là Sở gia mắc nợ hắn? Trách nhiệm của cảm tình rất nặng, nặng đến khó mà gõ được. 11 thật sự rất thích Trương Hân Hân, cũng như mỗi người trong Sở gia. Nàng đem lại cho hắn một cảm giác chưa từng có, chính là tình cảm gia đình. Tất cả mọi chuyện hết thảy cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị phá hủy. Nếu có thể hắn thà là chính mình nằm ở đây, cũng không muốn mụ mụ Tiểu Di và mụi mụi có một chút tổn hại nào. Mặc dù Sở Hải Lan, Sở Phàm và Trương Hân Hân không phải là người thân ruột thịt của 11, nhưng đối với 11 họ chính là người thân duy nhất. Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Khi ta đến nhà em lại nghĩ ta là người xấu mà đuổi ta đi. 11 khó nhọc nở một nụ cười, một nụ cười tràn đầy hồi ức, nói tiếp. Em gạt ta nói là ba đang ở nhà. Kỳ thật ta biết là ở trong nhà chỉ có một mình em. Lúc đó chắc là em rất sợ ta, có phải không? Thật là ngốc nghếch mà. Em chính là em gái của ta mà. Ta làm sao có thể làm tổn thương đến em được? 11 khẽ khép mắt lại, nhẹ nhàng nói. Ta làm tổn thương tới em, không bảo vệ tốt cho em. Để em ngủ lâu như vậy, em có trách ta không? Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Hân Hân. Mặc dù da nàng không còn sáng bóng như trước nhưng vẫn rất đẹp. Trong mắt của 11, nàng dường như đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Em còn nhớ bài ca dao đầu tiên em hát cho ta nghe hay không? Ta chưa bao giờ quên. Ánh trăng phiêu phiêu trên hồ nước, heo con ôm eo Sở Nguyên, Sở Nguyên đá một cái, trúng cái eo con heo. Câu ca dao này vẫn còn một đoạn phía sau, em vẫn chưa hát hết mà. Hân Hân, ta đợi em tỉnh lại, tiếp tục hát cho ta nghe có được hay không? Đúng lúc này Cuồng Triều đột nhiên cất tiếng. Sở Nguyên, Sở Phàm đang tiến vào từ cổng chính bệnh viện. 11 đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên trán Trương Hân Hân. Cả đời này đây là lần đầu tiên hắn chủ động thân thiết với một người, và cũng là lần đầu hắn tràn ngập tình cảm và chờ mong. Chỉ một nụ hôn phớt qua, nhưng tình cảm lại lưu lại thật sâu đậm. Đó là thứ tình cảm đầy chờ mong của người anh với đứa em gái. Gặp lại sau, muội muội. 11 chậm rãi xoay người đi ra, khẽ đóng cửa lại. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, tất cả tình cảm còn động lại trong mắt 11 chợt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Phảng phất như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, như hắn là người trời sinh là một loại máy móc không có chút tình cảm nào, chỉ có huyết lãnh cùng chết chóc. Cũng ngay lúc cánh cửa đóng lại, 11 không thấy được từ trên khóe mắt Trương Hân Hân đang nằm trên giường hai hàng lệ tuôn ra. 11 rời khỏi phòng Trương Hân Hân thì lập tức lên phòng bệnh 616 ở lầu 6, nhìn xuyên qua cửa kính quan sát bên trong. Phòng bệnh này giống với phòng của Trương Hân Hân như đúc. Tiến vào là giường bệnh, xung quanh đầy những máy móc theo dõi bệnh nhân, cùng với một phòng vệ sinh ở bên trong. Ngay lúc đó hai gã hộ sĩ đang giúp đỡ lau dọn phòng, chuẩn bị cho người bệnh vào. May là có Phù Triều, nếu đổi lại là người khác thì căn bản không cách nào ra được hầu tử sẽ được an bài ở gian phòng nào, trừ phi chờ đến sau khi hắn được mang đến phòng bệnh mới biết được. 11 quan sát địa hình hành lang một chút, cả hành lang thông với nhau, hai đầu đều có cầu thang. Địa hình này thích hợp, khi có sự cố ngoại ý muốn sẽ dễ dàng sơ tán mọi người, nhưng tuyệt đối không thích hợp phòng thủ tác chiến. 11 quan sát một chút rồi quay về lại tầng 5, đi vào phòng vệ sinh công cộng. Cho đến khi hầu tử được đưa đến, cảnh sát trước tiên sẽ kiểm tra an toàn các phòng. Nếu hắn ở lại bất cứ phòng nào, sẽ đả thảo kinh xà. Mặc dù xung quanh đó có nhiều phòng trống, nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ kiểm tra chúng có thể để đảm bảo an toàn. Mà trước khi hậu tử được đưa vào phòng bệnh, hắn phải hết sức tránh lộ diện tiếp xúc. Nếu cứ lanh quanh ở ngoài, rất dễ làm cho người ta chú ý, cho nên hắn chỉ có cách trốn vào phòng vệ sinh công cộng. 11 đi vào một ô trong phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, lặng lặng đứng im bên trong, buồn chán chờ đợi thật lâu. Đối với nhiều người mà nói, chờ đợi là một cực hình, nhưng đối với 11 đó chỉ là một cách giết thời gian thôi. Trước kia hắn vì giết một mục tiêu, đã ở một chỗ không ăn không uống bất động đứng trong 3 ngày. Điều này đối với người khác thực sự không tưởng tượng nổi, nhưng đối với 11 điều đó đã quá quen thuộc. Một sát thủ hợp cách, điều căn bản nhất là sự nhẫn nại. Phòng vệ sinh công cộng rất hôi thối, nhưng căn bản đối với 11 không là gì cả. Chờ đợi hết 2 tiếng đồng hồ, rút cuộc Cuồng Triều cũng truyền đến tin tức. Sở Nguyên, hậu tử đã được đưa vào phòng bệnh rồi. 11 mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Phòng 616 nằm ở bên trái hành lang, cách thang lầu không xa lắm. Lầu 5 và lầu 6 mặc dù cũng là phòng bệnh nhân, nhưng lầu 5 là cho người bệnh thông thường, còn lầu 6 là dành cho việc công. Những bệnh nhân nằm trong diện này hoặc là phạm nhân hoặc là những người cần được bảo vệ. Những bệnh nhân thường được tách riêng ra như vậy để đề phòng đồng đảng của tù nhân hoặc sát thủ đến ám sát nhân vật được bảo vệ, sẽ không liên lụy đến người vô tội. Cho nên cả tầng 6 đều là phòng trống, bình thường cũng rất ít người lai vãng ở lầu 6. Nhưng khi bệnh viện đến, những lúc cao điểm thì vẫn sử dụng những phòng này. Đứng trước cửa phòng 116 là 3 viên cảnh sát. Khi 11 từ thang lầu đi lên thì ba gã đồng thời quay đầu về phía hắn nghi ngờ nhìn. 11 cúi đầu giả như không biết gì tiếp tục đi về phía trước, mà tầm mắt của ba gã cảnh sát cũng di động theo thân hình 11 đang tới gần. Tay ba người đặt lên hông, chỉ cần 11 có dị động gì, bọn họ sẽ không do dự mà nổ súng. Bây giờ cũng không phải là lúc bệnh viện cao điểm, căn bản toàn lầu 6 đều không có người ở. Hơn nữa lúc này họ cần phải nghiêm mật giám thị người trong phòng bệnh. Cho nên khi đột nhiên có người đi về phía bên này, chỉ có 2 khả năng, một là có mục đích, hai là người đi thăm bệnh, bởi vì nhàm chán nên tùy tiện đi lên nhìn xem. 11 càng ngày càng tiến lại gần, ba gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau hội ý, rồi một người tiến lên nói, đứng lại. 11 quả nhiên đứng lại, ngước đầu lên nhìn. Cảnh sát rút thẻ giơ lên ở trước mặt 11 nói, cảnh sát, rồi đưa tay kia lên nói, chứng minh nhân dân. 11 lấy ra thẻ quốc vụ viện công tác bỏ vào tay hắn, viên cảnh sát sửng sốt lập tức kiểm tra cái thẻ, coi là giả hay thật. Sau đó, rất cung kính, hai tay đưa tấm thẻ trả lại cho 11 nói, xin lỗi, chúng ta không biết cấp trên phái người xuống nhận vụ này. 11 cất thẻ công tác đi rồi hỏi, người bên trong sao rồi? Phẫu thuật vừa mới hoàn tất, hắn vẫn còn hôn mê. 11 đi tới cửa phòng nhìn vào bên trong xem xét, bên trong còn có 2 gã cảnh sát, 1 bác sĩ và 2 gã hộ sĩ. Trên giường là một người toàn thân cắm đầy ống, quấn chặt giống như một xác ướp, chỉ chừa ra khuôn mặt, đúng là hầu tử. Mặc dù 2 người cảnh sát bên trong không thấy thẻ công tác của 11, nhưng từ thái độ của đồng bọn bên ngoài cũng đoán được người này là do cấp trên phái tới. Hơn nữa, địa vị không nhỏ, tuổi trẻ mà chức cao mặc dù không nhiều lắm, nhưng những người như thế căn bản đều là quyền quý đệ tử. Dựa vào mối quan hệ trong gia đình, mua quan bán chức cũng là chuyện thường thấy. Ngay khi cả bọn họ chỉ là cấp thấp, với bối cảnh gia đình đó cũng không thể coi thường, do đó mới có những dạng đệ tử quyền quý như thế này. 11 tới gần sát cửa sổ, bọn cảnh sát bên trong cũng đồng thời nhìn qua. Đến khi bọn chúng nhìn thấy tên đồng bọn đứng sau lưng 11 thì mới quay lại. Bọn cảnh sát bên ngoài để cho hắn tới gần như vậy, chứng tỏ hắn là người của mình. Bọn họ hai người nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho người nằm ở trên giường. Chuyện bên ngoài là trách nhiệm của ba tên kia. 11 đứng ở cửa nhìn về phía sau một vài giây rồi bước sang trái để đảm bảo người trong phòng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đột nhiên 11 đứng tại chỗ xoay một vòng 360 độ. Trong tay một đạo hàn mang lóe lên rồi biến mất. Hai gã đứng bên cửa phòng bên trái căn bản còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cổ lạnh lên một chút rồi máu nóng phụt ra ngoài. Trước mắt tối sầm không còn biết gì hết. Động tác của 11 thật sự quá nhanh, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ đưa dao một cái đã cắt đứt yết hầu của hai người. Khống chế lực như vậy, trải qua nhiều năm tháng huấn luyện mới có thể có được. Tên cảnh sát ở bên phải còn chưa có phản ứng gì, thì tay phải của 11 đã vung về phía hắn. Còn dao ship của 11 gập sâu vào bên trong yết hầu. Cả quá trình diễn ra chưa tới một giây. 11 một hơi giải quyết sạch sẽ ba người, mà không phát ra một chút thanh âm. 11 từ trên cổ tên cảnh sát cuối cùng rút con dao ship ra. Ngay lúc con dao rời khỏi yết hầu của hắn, máu nóng không ngừng tuôn trào. 11 xoa con dao vào người tên cảnh sát đó, lau đi vết máu, rồi mở cửa bước vào. Một gã cảnh sát trong phòng tiến lại gần hỏi, anh là... Tức thì 11 vòng qua bên cạnh hắn, tay trái vòng qua cổ hắn siết mạnh một cái. Rắc, tên cảnh sát ngã qua một bên chết. Cùng lúc 11 vặn gãy cổ gã này, tay phải hất lên phía trước, con dao ship đã cắm chặt vào tim tên cảnh sát còn lại. Vừa phóng dao ra, hai chân giống như ly huyền tiến bàn. Rất nhanh phóng tới giữa hai viên hộ sĩ. Đồng thời, hai tay đấm thẳng vào ngực họ, rắc rắc hai tiếng, đánh lũng ngực hai người. Ngã xuống mặt đất, thân thể 11 đã qua nhiều lần cải tạo, lực lượng của hắn đã sớm vượt qua người thường. Huống chi với một kích toàn lực như vậy, hai quyền nọ không chỉ phá nát xương cốt trước ngực hai gã hộ sĩ, mà trong nháy mắt làm vỡ nát trái tim. Cho tới lúc này viên bác sĩ còn chưa có phản ứng kịp với những gì vừa mới xảy ra, thì 11 đã phóng tới trước mặt ông ta, tay phải rút một cái ống ở trên người hầu tử, đâm vào cổ. Bác sĩ hai mắt trợn trừng, há miệng muốn la lên mà không thể phát ra một âm thanh nào. Từ sâu bên trong cổ ông, máu theo ống dẫn chạy ra ngoài, bịch bịch hai tiếng. Hai gã cảnh sát lúc này mới ngã sắp xuống trên mặt đất. Ngay sau đó thi thể của hai gã hộ sĩ cũng ngã xuống phát ra tiếng vang. Cuối cùng mới tới viên bác sĩ, gối khuỵu xuống, cổ quặt qua, đầu dựa vào tường. Từ lúc vào phòng cho đến lúc kết thúc, 11 chỉ dùng 3 giây mà giết tới 5 người. Có thể tưởng tượng được tốc độ kinh khủng của hắn. Đây là một cái đáng sợ kia của những chuyên gia cận chiến. Mặc dù cận chiến không thể xem như là hệ thống chiến đấu chân chính, nhưng một khi để cho cận chiến thủ áp sát, họ là vô địch. Không có một hệ thống chiến đấu nào có thể so sánh được với khả năng cận chiến. Huống chi thực lực của 11 đã sớm đạt tới trình độ siêu việt. 11 thu hồi con dao trước ngực viên cảnh sát ra, đi tới bên giường, rất nhanh kiểm tra thương thế của hầu tử. Hầu tử lúc này vẫn còn hôn mê, mặc dù không thích hợp để xuất viện, nhưng 11 căn bản không có thời gian chờ đợi. Thời gian càng lâu thì cảnh sát càng giám thị hầu tử nghiêm mật chặt chẽ hơn. Huống hồ vạn nhất Long Hồn được phái tới để canh hắn, ngay cả 11 cũng không có biện pháp để cứu. 11 rút hết tất cả các dây ở trên người hắn, đưa hắn lên vai rồi rời khỏi phòng. Bên trong cũng như ngoài phòng, máu huyết văng tung tóe, hắn phải nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện. Cuồn triêu, 11 khiêng hầu tử ra khỏi phòng nói, nhiệm vụ hoàn thành. Ta đã thấy, cuối hành lang là phòng chứa vật dụng, bên trong chắc là có xe hay giường đẩy. Tại vì lầu 6 thuộc về lầu quan trọng, cho nên hai đầu đều có gắn camera, cũng là tạo điều kiện cho Cuồng Triều. 11 án theo lời của Cuồng Triều tìm được phòng chứa đồ, bên trong quả nhiên có nhiều giường đẩy, cũng như xe để lau dọn, còn có da trắng và nệm. 11 bỏ hầu tử lên giường, phủ vải trắng lên trên, đẩy hắn tới thang máy. Cái thang máy này chuyên dùng để di chuyển giường cấp cứu, cho nên từ trên đi xuống dưới không có sự tình gì phát sinh. Sau khi thang máy dừng ở dưới tầng 1, cửa thang máy mở ra, 11 đeo khẩu trang vào nhanh chóng đẩy xe rời khỏi bệnh viện. Vịt bầu đang khởi động xe, 11 cũng mang theo Tiểu Bạch đi theo hướng ngược lại. Hầu tử đã được an bài ở trên xe, còn đưa đến nơi nào để dưỡng thương thì 11 không quản. Hầu tử mặc dù bị thương rất nặng nhưng đã qua phẫu thuật nên thương thế cơ bản đã chữa khỏi. Chỉ cần không vận động mạnh, hắn sẽ không có vấn đề gì. Cái chính là hắn dưỡng thương, nên 11 không cần mang hắn đến chỗ tiến sĩ Điên. Cuồng Triêu, 11 vừa đi vừa hỏi, ba việc của ta điều tra sao rồi? Thủ lĩnh thì hơi khó khăn, đến bây giờ chưa tiến triển thêm. Còn tư liệu về tướng quân Ngõa Khỏa thì... 11 ngắt lời nói. Mặc kệ Ngõa Khỏa, trước khi giải quyết đại quyển không đụng đến hắn. À, việc cuối cùng chính là đã tìm được tư liệu lịch sử của Thiên Độ Trấn. Dừng lại một chút, Cuồng Triều nói. Nguyên là ta phát hiện Thiên Độ Trấn có việc rất thú vị. 11 lạnh lùng hỏi, việc gì? Hơn 500 năm trước, thời Minh Thần Tông, Chu Dực Quân, thị trấn này được đổi tên thành Thiên Độ Trấn. Ngươi có biết trước khi đổi tên Thiên Độ Trấn được gọi là gì không? Không đợi 11 trả lời, Cuồng Triều tiếp tục nói. Chu Tiên Trấn. Chu Tiên Trấn hả? Chu Tiên Trấn, hẳn phải ở Hà Nam Khai Phong chứ? Không phải cái Chu Tiên đó, Chu Tiên Trấn Hà Nam Khai Phong là căn cứ vào sự tích của tiền nhân Chu Hợi ở thời Chiến Quốc mà đặt ra. Còn có việc Nhạc Phi ở Chu Tiên Trấn đại phá quân Kim. Ngoài ra năm Sùng Trinh thứ 15, Lý Tự Thành thống lĩnh 100 vạn nông dân khởi nghĩa lần thứ 3. Tiến công Khai Phong cũng là ở Chu Thiên Trấn, tiêu diệt 20 vạn quân của Liễu Khải Duệ và Tả Lương Ngọc. Đại hoạch toàn thắng. Chu Tiên Trấn cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Thiên Độ Trấn, nguyên danh là Chu Tiên Trấn, không phải là Chu Tiên, nhưng ý nghĩa quả thật là Chu Tiên. 11 vừa đi vừa hỏi chuyện, cụ thể chút đi. Lai lịch của Chu Tiên Trấn không tốt, đại khái là đến năm Trinh Quang nhà Đường, Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Chu Tiên Trấn vì sao gọi là Chu Tiên Trấn, tên trước đó của nó là gì, đều không thể truy tra. Ta chỉ có thể tra được Chu Tiên Trấn, lúc đầu đặt tên là năm Trinh Quang thứ 3, còn tư liệu trước đó đều không thể tra được. Nhưng còn có một việc, Chu Tiên Trấn, sở dĩ đổi tên là Chu Tiên Trấn là do có liên quan đến Thiếu Lâm Tự. 11 dừng lại nhíu mày nói, lại là Thiếu Lâm Tự. À, Cuồng Triều nói, đại khái khoảng năm thứ 3 Trinh Quang gì đó, tên đó là do Đường Thái Tông Lý Thế Dân tự mình đổi tên thành Chu Tiên Trấn. Cho đến năm Vạn Lịch cách đây 500 năm, Chu Tiên Trấn phát sinh đại ôn dịch. Quan phủ vì ngăn cản ôn dịch lan tràn, liền phong tỏa Chu Tiên Trấn. Có vào mà không có ra, sau đó lại phóng hỏa thiêu toàn bộ ngựa trong trấn, làm cho oán hận khắp nơi. Không bao lâu sau, triều đình lại đưa thêm một nhóm nạn dân ở chỗ nào đó vào. Chỉ là đột nhiên có rất nhiều người tử vong kỳ lạ. Lòng dân hoang mang, chẳng biết sao, dân gian lại truyền ra lời đồn là thiên hồn đòi mạng. Cuối cùng triều đình phải mời một nhóm cao tăng Thiếu Lâm Tự đến đây siêu độ làm phép. Tăng nhân Thiếu Lâm sau khi làm xong pháp sự trở về, Chu Tiên Trấn từ đó mới thái bình, triều đình cũng đổi tên là thành Thiên Độ Trấn. Về xuất xứ Thiên Độ Trấn, các văn kiện lịch sử ghi lại rất ít, ta và bọn Nhược Từ cũng là trong lúc vô ý mới tìm thấy. Phỏng chừng bây giờ người ở Thiên Độ Trấn phần lớn đều không biết thị trấn này trước kia tên là Chu Tiên Trấn. 11 gật gật đầu, quả nhiên nếu không phải Cuồng Triều tìm ra này phần tư liệu thì ngay cả hắn cũng không thể biết Thiên Độ Trấn nguyên kêu là Chu Tiên Trấn. Nhưng 11 biết Cuồng Triều tìm được tư liệu chỉ là một phần. Tư liệu chính thức ghi lại e là trên toàn thế giới cũng chỉ có Long Hồn mới có. Thiên Độ Trấn rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà không muốn người ta biết? Tại sao Cửu Vĩ Hồ 500 năm trước và Tiểu Bạch hôm nay đều thích đến đó ăn tim người? Tại sao quan lại Minh Triều phải giấu giếm và tiêu trừ lịch sử Chu Tiên Trấn, chỉ lưu lại có Thiên Độ Trấn? Tại sao đời Đường Lý Thế Dân phải đem nơi đó đổi thành Chu Tiên Trấn? Trước Chu Tiên Trấn, nơi đó rốt cuộc là gì? Ngoài ra thị trấn này hai lần đổi tên đều có quan hệ, hoặc trực tiếp gián tiếp với Thiếu Lâm Tự, mà thủ lĩnh tìm ra tư liệu Cửu Vĩ Hồ và Thiên Độ Trấn đều từ trong Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự có cất giấu bí mật lớn gì không? 11 suy tư một lát hỏi, Cuồng Triều, ngươi có cách nào xâm nhập vào hệ thống máy của Long Hồn không? Long Hồn? Cuồng Triều bật cười nói, xâm nhập hệ thống đó hả? Ngươi đừng có nói giỡn chứ, có chính cái mạng cũng không đủ dùng. Hơn nữa ngay cả địa điểm của bọn họ ở đâu cũng còn chưa tìm được nữa là... Nếu dùng biện pháp siêu não của tiểu Trung Quốc thì sao? Ý ngươi là nội ứng ngoại hợp. Cuồng Triều trầm mặt trong chốc lát nói, cũng muốn thử xem, nhưng nguy hiểm rất cao. Ta không phải lo lắng chúng ta, chẳng qua là bị tóm trở về thôi. Nhưng ngươi thì khác, dạng nhất mà thất bại, e là ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta tự có biện pháp. 11 nói xong chặn một taxi, rồi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Điên. Tiến vào phòng thí nghiệm, phẫu thuật cho Hà Nguyệt Dung đã hoàn thành. Lúc này toàn thân nàng xích lõa nằm ở trên giường. Không biết tiến sĩ Điên làm gì mà người nàng không còn vết sẹo nào. Không chỉ vết súng bắn, vết dao đâm, lớn nhỏ gì cũng đều biến mất. Chỉ còn lại thân thể mượt mà, làn da trắng nõn. Bởi vì Hà Nguyệt Dung từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận huấn luyện, làn da nàng có màu ngăm đen. Nếu là nam nhân thì màu này rất có tính cách. nhưng xuất hiện trên người phụ nữ thì tương đối hơi đen. Tiến sĩ Điên ngoại trừ xóa sạch sẹo toàn thân, cũng thuận tiện giúp nàng làm da trắng hơn. Lúc này làn da toàn thân Hạ Nguyệt Dung nhìn trắng hồng, ngay cả 11 thiếu chút nữa cũng nhận không ra nàng. Lúc 11 đi đến thì tiến sĩ Điên tự truyền dưỡng dịch. Từ trước tới nay, hắn đều rất ít ăn uống, tất cả đều dựa vào phát minh của hắn để duy trì thân thể. Nghe được tiếng mở cửa, tiến sĩ Điên hơi khó chịu, nhìn thấy 11 hắn mới quay lại. Lão Điên! 11 đi lại trước giường của Hạ Nguyệt Dung mới kêu. Tiến sĩ Điên đặt ống tiêm sang một bên, lấy bông xoa xoa lên cánh tay rồi hỏi, việc gì? 11 nhìn về phía giường hỏi, cô ấy thế nào rồi? Tiến sĩ Điên mở ngăn kéo lấy ra ít thuốc miệng nói, người không thấy hả? 11 đi tới bên giường kiểm tra hơi thở và nhịp tim của Hàn Nguyệt Dung. Tất cả đều khôi phục lại bình thường, chỉ là bây giờ vẫn còn hôn mê. Hắn nhìn lên vai của Hàn Nguyệt Dung, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng không còn, ngạc nhiên hỏi, lão làm như thế nào vậy? Ta lấy gen ngươi rồi cấy vào cơ thể cô ấy. 11 xoay người nói, vậy cô ấy sau này sẽ giống ta hả? Không giống đâu, ngươi là quái vật, cô ta vẫn là người. Gen của ngươi chỉ có ngươi có thể sử dụng, cái lên người khác một chút tác dụng cũng không có. Tiến sĩ Điên đi tới bên giường, nhìn kỹ thân thể bóng loáng của Hàn Nguyệt Dung, hài lòng nói, xem ra lý thuyết của ta đã thành công. Lý thuyết gì? Tiến sĩ Điên quay lại chỗ tủ một lần nữa tìm kiếm dược tể nói, gen ngươi có hai loại năng lượng rất kỳ quái để duy trì và sản sinh năng lượng. Nếu không có hai loại năng lượng này, ngươi sớm đã chết. Cho nên gen của ngươi, cho dù bị người khác lấy được cũng căn bản không có tác dụng. Trừ phi bị thực nhập cải tạo gen, ngươi có năng lượng giống nhau. Mới có phần trăm là nhỏ hơn hoặc bằng 1%. 11 chỉ Hàn Nguyệt Dung hỏi, vậy còn cô ấy? Cô ta hả? Cô ta không phải được cải tạo nhờ gen của ngươi. Ta bất quá chỉ tinh thuần gen ngươi, kích hoạt việc chuyển hóa làn da của cô ấy. Đây cũng là việc duy nhất mà gen của ngươi sử dụng được trên người khác. Hơn nữa thời gian duy trì rất ngắn. 11 rốt cuộc hiểu rõ. Hơn nửa ngày nguyên là tiến sĩ Điên lấy Hàn Nguyệt Dung làm thí nghiệm cho gen của hắn. Lắc lắc đầu 11 hỏi. Lão Điên, sao không có mấy thiết bị liên lạc? Hả? Tiến sĩ Điên sửng sốt một lát nói. Chắc là có mà, ngươi tự đi tìm đi. Ở đâu? Dơ dẫn, những thứ này đương nhiên là để trong đống linh tinh đó rồi. À, đúng rồi. Tiến sĩ Điên từ bàn thực nghiệm lấy ra một cái tai nghe hỏi. Các ngươi dùng cái này hả? 11 nhìn thoáng qua gật đầu. Phải. Tiến sĩ Điên ném tai nghe qua một bên khinh miệt cười. Các người có điên hay không? Kỹ thuật lạc hậu như vậy mà cũng dùng. Lạc hậu? E là loại tai nghe công nghệ cao này chỉ có tiến sĩ Điên nói như vậy, chứ giá của nó trên thị trường rất cao. Tiến sĩ Điên nói. Thứ đồ vật này có khuyết điểm rất lớn, tín hiệu không ổn định. Nếu xuống dưới đất quá 50 mét chắc không thể tiếp thu được tín hiệu. Ngoài ra hình dáng hơi to, không dễ che giấu. Thiết bị đầu cuối tách riêng, dễ gây cản trở. Hơn nữa tin tức do vệ tinh truyền xuống nên rất dễ dàng bị người nghe trộm. Tiếng cuồng triều đột nhiên vang lên qua tai nghe của 11. Sở Nguyên, lão điên này thật sự lợi hại như vậy sao? Hệ thống liên lạc của chúng ta mà bị hắn chế diễu như thể vô dụng vậy? 11 cũng không tắt bộ liên lạc, nên cuồng triều đã biết chuyện tiến sĩ Điên, hắn cũng không cần che giấu. Do đó trong lúc hắn và tiến sĩ Điên nói chuyện, cuồng triều bên kia có thể nghe hết. 11 không trả lời cuồng triều mà quay sang tiến sĩ Điên hỏi. Vậy lão giúp ta nha. Tiến sĩ Điên phải tay nói. Thứ đồ vật này không có tính kích thích, ta có rất nhiều. Nếu không muốn bị người ta nghe trộm, tốt nhất tự tạo tần số chuyên môn riêng cho mình. Tần số chuyên môn? Cuồng triều quái kêu lên. Hắn không phải bắt chúng ta tự phóng ra một vệ tinh chứ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lão điên. 11 nói. Giúp ta làm vài cái thiết bị nha. Tiến sĩ Điên phải tay nói. Tính sao đi, không thấy ta bây giờ rất bận sao? Nói xong hắn chẳng để 11 bắt đầu nghiên cứu tiếp. Thấy tiến sĩ Điên đang nghiên cứu, 11 cũng không tiện quấy rầy hắn. 11 lấy ra một cái hòm từ dưới giường, bắt đầu tìm một vài thiết bị tiếp cận dữ liệu. Những thiết bị này chia làm thiết bị truyền và thiết bị nhận. Trước đây thiết bị đã dùng để lấy thông tin của siêu não một lần, cho nên cuồng triều bên kia đã có một thiết bị nhận. Nhưng lúc đến tiểu Trung Quốc thì thiết bị truyền đã nổ bay cùng siêu não. Rất nhanh 11 từ đống đó lấy ra một bộ đàm, chính là thiết bị truyền. 11 lấy thiết bị rồi nói, cuồng triều, bây giờ ta trở về Long Hồn, có cơ hội sẽ liên lạc với ngươi, ngươi chú ý tiếp thu. Biết rồi, chúng ta bên này luôn giám sát 24/24, có tín hiệu sẽ tiếp nhận ngay lập tức, quan trọng là ngươi phải cẩn thận. Ừ, bộ liên lạc của ta không thể mang vào Long Hồn, tạm thời không thể liên lạc với ngươi. Cẩn thận một chút. Cuồng triều chưa nói xong, 11 đã gỡ tai nghe đặt lên bên cạnh Hàn Nguyệt Dung. Khi hắn mở cửa chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Bạch đang đi theo nói. Tiểu Bạch, ngươi cứ ở đây. Ý ý. Tiểu Bạch dùng sức lắc đầu. Ngươi sẽ làm bại lộ thân phận của ta. Bên trong Long Hồn đều là cao thủ. Nếu có người phát hiện lớp da dưới lông Tiểu Bạch rất dễ bị phát hiện. Cho nên 11 không định mang Tiểu Bạch về Long Hồn. Tiểu Bạch liếm liếm lỗ mũi, bộ dáng rất ủy khuất nằm trên mặt đất, đôi mắt đáng thương nhìn 11. Phanh! Cửa lớn đóng lại, Tiểu Bạch kêu nhỏ một tiếng, cúi đầu ủ rũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sau khi 11 rời khỏi phòng thí nghiệm, lại bắt taxi trở lại Thiên Độ Trấn, sau đó tìm một buồng điện thoại công cộng gọi điện. Quay! Sau tiếng chuông kêu, một giọng nam lập tức trả lời. Thiệt tướng là ta! Băng hả? 11 nhìn chung quanh một chút nói. Ta đang ở cổng Thiên Độ Trấn chờ ngươi, đến đón ta gì? Được, ta lập tức đến đây. 11 không phải không biết đường về Long Hồn, nhưng hắn không có đồng hồ hoặc thiết bị liên lạc để thông báo cho những người bên trong mở thông đạo cho hắn đi vào, cho nên chỉ có thể gọi thiết tướng chở hắn về. Lúc thiết tướng đến đón, 11 biết tin Liệt Hỏa và Tử Quỷ cũng lập tức triệu tập cả võ học tổ đến phòng hội nghị. Một tiếng sau trong phòng hội nghị của Long Hồn dị năng tổ. Lúc này phòng hội nghị chia làm hai dãy người đang ngồi. Bên trái chính là các thành viên dị năng tổ mà 11 đã gặp. Bên phải chính là 7 thành viên của Long Hồn võ học tổ phái đến hiệp trợ. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, thậm chí ngay cả thở cũng không thở mạnh. Đông đông. Tiếng đập cửa mà mọi người chờ đã lâu rốt cuộc truyền đến. Mỗi người không nhịn được đều tập trung ánh mắt lên cửa phòng. Liệt Hỏa nhìn qua Tử Quỷ bên cạnh rồi trầm giọng nói. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra. Người đi vào đầu tiên là thiết tướng. Thiết tướng hướng Liệt Hỏa nói. Tổ trưởng, băng trở lại rồi. Liệt Hỏa gật đầu, nhìn chỗ trống bên trái nói. Ngồi đi. Thiết tướng đi tới, theo sau hắn chính là Mân Côi. Sau Mân Côi chính là gương mặt không có cảm xúc nào. Băng. Lúc 11 mới vào căn phòng thì Liệt Hỏa đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Thiết tướng đi ở phía trước dừng một chút. Phía sau hắn, Mân Côi khẽ đẩy một cái. Thiết tướng không thể làm gì khác hơn là cùng Mân Côi ngồi ở chỗ của mình. Trong phòng chỉ còn có 11 đang đứng ở cửa. 11 bình thản nói, truy cửu dĩ hồ. Bắt được không? Trốn rồi. Liệt Hỏa không nói nữa, mà nghiêm mặt nhìn chầm chầm 11. Đáng tiếc trên mặt 11 vẫn không tồn tại biểu cảm, vẫn lạnh lùng như băng, giống như không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhìn không thấy biểu hiện của 11, Liệt Hỏa mới nói, ngồi trước đi. 11 về thẳng chỗ của mình, không để đến ai. Trong mắt hắn, những người trong phòng này giống như không khí vậy. Đợi 11 ngồi xuống, Liệt Hỏa nói, băng, ta giới thiệu cho người biết, bởi vì ngồi đối diện đều là cao thủ, do võ học tổ lần này phải đến hiệp trợ nhiệm vụ chúng ta. Các vị, đây chính là thành viên dị năng tổ, băng. Hết tập 61. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.